Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chiến không. Giao lộ, Đình úy Quân Thiên bạn Đậu Hoành Đồ đưa tay chỉ chi kia buôn rượu thương đội. Dưới quyền Đình úy ngay sau đó bước nhanh về phía trước, đem đội ngũ kia ngăn lại. Gia Cát Tỉnh Chiêm nhìn về phía Phó Bạch Vũ. Phó Bạch Vũ đối hắn gật đầu một cái, tỏ ý không cần lo lắng cái gì. Đình úy Quân người dĩ nhiên người người cũng đưa tay không tầm thường. Nhưng mà Gia Cát Tỉnh Chiêm thân phận quyết định bên người hắn thân tín hộ vệ sẽ mạnh hơn. Gia Cát Tỉnh Chiêm là Dương Huyền Cơ dưới quyền thứ nhất mưu thần. Nếu không phải là thần tướng Công Thúc Dũng trừ Dương Huyền Cơ ra ai nói cũng không nghe. Liền Công Thúc Dũng cũng sẽ bị Dương Huyền Cơ phái tới bảo vệ Gia Cát Tỉnh Chiêm. Đối Dương Huyền Cơ mà nói, Gia Cát Tỉnh Chiêm là không thể hoặc thiếu người. Không có ai có thể thay thế. Nếu như không phải là vì có thể mau sớm đánh bại Đường Thất Địch, Dương Huyền Cơ vậy tuyệt đối bỏ không được cầm Gia Cát Tỉnh Chiêm phái ra làm chuyện. Lúc này Gia Cát Tỉnh Chiêm bên người chỉ có chừng 10 người. Có thể cái này chừng 10 người, quả thật cũng vô cùng là cường hãn. Thật ra thì Lý Sất bên người cũng có rất nhiều người trong giang hồ. Ví dụ như Quải Đao Môn các đệ tử. Nhưng mà tương đối mà nói, Dương Huyền Cơ sử dụng người trong giang hồ, ở về số lượng có thể so Lý Sất sử dụng hơn gấp mấy chục lần vượt quá. Từ xưa Thục Châu liền nhiều hơn cao thủ giang hồ. Có thể và Thập Vạn Đại Sơn dân phong dũng mãnh có nhất định quan hệ. Cho nên mặc dù nhìn như Đậu Hoành Đồ dưới quyền mang 30 mấy đình úy, nhưng Phó Bạch Vũ bọn họ căn bản không cầm đối thủ coi ra gì. Mà giống nhau, thành tựu Đình úy Quân Thiên bạn Đậu Hoành Đồ đến nay làm qua vụ án vậy có rất nhiều rất nhiều. Trên mình cũng có Đình úy Quân kiêu ngạo. Hắn vậy không cầm vậy chừng 10 người coi ra gì. Đình úy Quân, xưa nay kiêu ngạo, quan gia. Phó Bạch Vũ một mặt cười xòa đi qua, cúi người gật đầu nói, quan gia là có chuyện gì không? Đậu Hoành Đồ nhìn xem hắn, khẽ cau mày nói, cần gì phải lại trang? Phó Bạch Vũ lắc đầu, không rõ ràng quan gia ý, chúng ta cũng là người làm ăn đàng hoàng, quan gia có phải hay không hiểu lầm liền cái gì? Đậu Hoành Đồ lười phải cùng hắn nói thêm cái gì, chỉ Phó Bạch Vũ, bắt lại. Hai người đình úy lập tức bước lên trước. Phó Bạch Vũ bỗng nhiên vui vẻ cười to đứng lên. Hai tay đi về trước duỗi một cái. Ống tay áo bên trong lại có thể cất giấu cơ quát. Mấy chi ám tiễn bắn ra. Khoảng cách này, ám tiễn đánh ra ngay lập tức đã đến vậy hai người đình úy trước người. Hai người đúng là khinh thường. Không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ như vậy ra tay. Căn bản là không kịp né tránh. Mấy chi ám tiễn phân biệt đinh vào hai người đình úy trong cổ. Tốc độ như vậy đột nhiên. Thật ra thì coi như hai người không có khinh thường nói. Cũng giống vậy né tránh không ra. Hai người nhìn như động tác nhất trí nâng lên tay che cổ. Lại cơ hồ chênh lệch không bao nhiêu té xuống. To gan, Đậu Hoành Đồ giận dữ. Trường đao ra khỏi vỏ. Một đạo thất luyện chạy thẳng tới Phó Bạch Vũ đỉnh đầu. Phó Bạch Vũ vui vẻ cười to bên trong, dưới chân một chút, thân thể về phía sau bay ra ngoài. Hắn cùng người giao thủ, luôn là sẽ vui vẻ cười to, hoặc giả là bởi vì hưng phấn, hoặc giả là muốn dùng cái này phân tán đối thủ chú ý. Người ở giữa không trung, hắn hai tay đưa đến sau lưng, ở phía sau ngang hông tháo xuống mấy cây phi đao, run tay một cái, phi đao hướng Đậu Hoành Đồ kích bắn tới. Đậu Hoành Đồ không có né tránh, một bước bước ra đi, trong tay trường đao gắng sức chém xuống, cái này một đao, không phải thẳng đánh xuống, đang nhanh chóng trong quá trình rơi xuống còn có biến hóa, keng keng keng làm mấy cái phi đao lại có thể bị hắn một đao tất cả đều chém xuống. Động thủ, Phó Bạch Vũ sau khi rơi xuống đất kêu một tiếng, vậy hơn 10 người lập tức đồng thời về phía trước. Mỗi cái người đều đưa ám khí đánh ra ngoài. Chi chít bay về phía Đình úy Quân bên kia. Đao trận. Đậu Hoành Đồ quát to một tiếng. Tất cả đình úy đồng thời rút ra đao. Một phiến màn đao bên trong. Ám khí bị rối rít đánh rớt. ở trước mặt bọn họ giữa không trung bên trong. Tia lửa văng khắp nơi. Có thể cũng không phải là tất cả ám khí cũng bị đánh rơi. Có Đình Úy trúng ám khí sau đó không bao lâu không kiên trì nổi. Có độc, một tên Đình Úy hô. Đậu Hoành Đồ ánh mắt quét một cái. Trường đao trên đất chợt quét một tí. Trên đất hòn đá nhỏ bị hắn quét lên tới. Mang một cổ bụi mù. Gia Cát Tỉnh Chiêm dưới quyền rối rít né tránh. Vậy bị quét lên hòn đá nhỏ tốc độ thật nhanh. Nếu là bị đánh chúng sợ là vậy sẽ bị thương. Đá vụn đánh ở trên xe ngựa. Đánh mặt gỗ phân bay. Trong bụi mù, Phó Bạch Vũ bỗng nhiên chỉ mặc tới đây. Từ trên đai lưng đem nhuyễn kiếm rút ra. Một kiếm đâm về phía Đậu Hoành Đồ cổ họng. Đậu Hoành Đồ một đao đem cái này nhuyễn kiếm đẩy ra. Nhưng mà hạ một hơi thở. Phó Bạch Vũ kiếm giống như mưa xối xả vậy đâm tới. Đậu Hoành Đồ hai chân đi hai bên tách ra. Trung bình tấn mọc rễ. Trong tay trường đao trên dưới trái phải lật bay. Trường kiếm nhanh gai liền bị ánh đao toàn bộ ngăn trở. Có chút bản lãnh. Phó Bạch Vũ trường kiếm đi về trước một gai chạy thẳng tới Đậu Hoành Đồ ngực. Đậu Hoành Đồ trường đao giơ lên để che ở trước người. Mũi kiếm đè ở trên thân đao phát ra một tiếng giòn giã. Hạ một hơi thở. Phó Bạch Vũ tay trái ở trên trường kiếm bắt một tí. Kiếm kia lại có thể chia làm hai. Tay phải hắn trường kiếm như cũ phát lực chìa vào Đậu Hoành Đồ đao. Nhuyễn kiếm rất thẳng tắp. Một điểm này liền có thể gặp hắn công lực. Phó Bạch Vũ tay trái kiếm nhất gai mà qua. Phốc đích một tiếng đem Đậu Hoành Đồ bụng đâm thủng. Đậu Hoành Đồ ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Phát lực đẩy về phía trước đem kiếm đẩy ra. Một đao càn quét chém về phía Phó Bạch Vũ cổ. Phó Bạch Vũ ở trong tiếng cười sau nhảy ra. Đậu Hoành Đồ cúi đầu nhìn xem. Trên bụng vết thương đang đi trào ra ngoài máu. Hắn đem trường đao đâm trên đất. Động tác nhanh chóng đem hai cái ống tay áo xé xuống tới dính chung một chỗ. Sau đó thật chặt siết ở bụng vết thương. Mà vào lúc này, tựa hồ là cố ý. Phó Bạch Vũ cũng không có nóng lòng ra tay. Bởi vì kiếm hắn trên có độc. Chỉ cần trong kiếm, hắn còn gấp cái gì? Ở Dương Huyền Cơ môn hạ, tất cả mọi người đều biết siết người thủ đoạn nhiều nhất chính là Phó Bạch Vũ. Người này không những lại thiên biến vạn hóa thuật dịch dung. Còn có vô cùng vô tận thuật giết người. Hắn cho tới bây giờ đều không quản thủ đoạn này quang minh còn chưa quang minh. Chỉ cần có thể đem đối thủ đưa vào chỗ chết. Đó chính là thật là thủ đoạn. Đậu Hoành Đồ quay đầu nhìn một cái. Thủ hạ hắn đã cùng vậy hơn 10 người giao thủ. Nhưng mà nhìn ra được. Thủ hạ hắn không phải những người đó đối thủ. Cho nên Đậu Hoành Đồ biết. Nếu muốn thay đổi, chỉ có hắn mau sớm đem địch nhân trước mặt đánh chết. Sau đó sẽ đi giúp thủ hạ hắn đám người. Lần nữa nắm lên trường đao. Đậu Hoành Đồ sải bước về phía trước. Nhưng mà mới đi hai bước. Bỗng nhiên lúc này lắc lư một tí. Trước mắt lại là từng trận biến thành màu đen. Phó Bạch Vũ có cười lớn. Tiếng cười lại lớn lại chói tai khó nghe. À, Đậu Hoành Đồ hô to một tiếng. Sau đó cắn bể môi mình. Trong đầu ngay tức thì thanh tỉnh một tí. Hắn cất bước về phía trước một đao chẻ ra. Phó Bạch Vũ lại không chịu cùng hắn giao thủ. Chỉ là không ngừng né tránh. Đậu Hoành Đồ một đao chém xuống. Một đao so một đao nhanh hơn. Ngu xuẩn không ngu. Người càng động, độc thì sẽ càng mau phát tác. Phó Bạch Vũ một bên né tránh một vừa cười nói. Đều nói các ngươi Đình Úy quân mọi người đều rất mạnh. Có thể thoạt nhìn cũng chỉ chuyện như vậy. Xa xa truyền tới một tiếng kêu đau. Một tên Đình Úy bị địch nhân chém nhào trên đất. Nửa bên bả vai đều bị tước mất. Máu chảy như suối. Nghe được cái này tê tâm liệt phế tiếng kêu. Đậu Hoành Đồ tựa hồ là bây giờ không có nhịn được quay đầu nhìn một cái. Mắt thấy người thủ hạ bị từng bước chém nhào. Đậu Hoành Đồ gào thét một tiếng. Xoay người phải đi về tiếp viện. Ngay tại hắn xoay người lại ở một chớp mắt kia, Phó Bạch Vũ dưới chân phát lực nhảy trở về, một kiếm đâm xuyên qua Đậu Hoành Đồ sau lưng. Nhưng tại giây phút này, Phó Bạch Vũ lại đột nhiên dự cảm được có chút không tốt. Trường kiếm từ Đậu Hoành Đồ sau lưng đâm vào, từ trước ngực đâm ra, Đậu Hoành Đồ tay trái chợt nâng lên một cái nắm trường kiếm. lại có thể hung hãn đi trước người mình kéo một cái. Kiếm kia liền toàn bộ xuyên thấu tới đây. Phó Bạch Vũ bị kéo đi nhảy tới một bước. Đậu Hoành đồ đao trở tay đi về sau vạch trần ra. Một đao thọt vào Phó Bạch Vũ bụng, nhưng mà mũi đao mới vừa đâm vào. Phó Bạch Vũ một chân đạp ở Đậu Hoành đồ sau lưng. Người mượn lực về phía sau bay ra ngoài. Hắn sau khi rơi xuống đất lập tức tra xem mình thương thế. Phát hiện trên bụng bị cắt ra một cái miệng nhỏ. Cũng không có đâm thủng. Nếu như không phải là Đậu Hoành đồ trước trúng độc, động tác đã chậm mấy phần nói. Cái này lấy mạng đổi mạng lối đánh, quả thật có thể và Phó Bạch Vũ một mạng đổi một mạng. Nhưng mà độc tính lúc trước thì đã phát tác. Bất kể là phản ứng, tốc độ, vẫn là khí lực, tất cả đều giảm bớt nhiều. Cho dù là như vậy, Phó Bạch Vũ nhưng vẫn là không có giống như một người đàn ông như nhau đi qua. Mà là trước từ trong lòng ngực lấy ra một phó thủ bộ mang tốt. Từ hông bạn túi da nai bên trong lấy ra tới một cái độc xa. Hướng Đậu Hoành đồ trên mặt vẩy một cái. Đậu Hoành đồ nơi nào còn có khí lực né tránh. Độc xa vẩy mặt đây. Trong mắt cũng có. Chỉ chốc lát sau, người bị trọng thương vốn là đau nhức vô cùng Đậu Hoành đồ vẫn là phát ra một tiếng kêu thảm. Mắt ánh mắt thật chặt nhắm. Khóe mắt máu vẫn còn là không ngừng được chảy xuống. Trên mặt, hai đạo máu nước mắt vết. Phó Bạch Vũ vẫn không có đến gần. Mà là khoát tay. Lần nữa đánh ra một chi ám tiễn. Một mũi tên này đánh xuyên Đậu Hoành đồ cổ họng. Đậu Hoành đồ thân thể lắc lư một tí. Sau đó đi về sau té ngửa. Phó Bạch Vũ cái này mới qua. Từ Đậu Hoành đồ trong cổ họng cầm mũi tên rút ra. Một cổ máu vậy đi theo phun ra ngoài. Phó Bạch Vũ vui vẻ cười to. Liền vào giờ khắc này, Phó Bạch Vũ bỗng nhiên một lần nữa cảm thấy nguy hiểm. Hắn lập tức nhào tới trước một cái. Lăn lộn rời đi mình mới vừa rồi đứng địa phương. Một cây cổ tay to cây nhỏ bay tới. Dầm một tiếng đâm trên đất. Vũ tiên sinh người còn ở 10 trượng ra. Hắn ở nhanh sông lên bên trong. Một cước đem ven đường cây nhỏ đá gãy. Cây nhỏ đi về trước một bay. Vũ tiên sinh bắt lại thân cây. Giống như ném cây lao như nhau đem cây nhỏ ném ra ngoài. Nếu như Phó Bạch Vũ phản ứng chậm hơn một phần, cũng sẽ bị một thân cây đâm chết. Giờ khắc này, Phó Bạch Vũ sợ. Nhiều năm qua như vậy, cái loại này sợ, hắn chỉ đang đối mặt thiên hạ đệ tứ thời điểm mới phải xuất hiện. Thiên hạ đệ tứ là một cái ma quỷ, căn bản cũng không phải là người. Cho nên ở trong một cái chớp mắt này Phó Bạch Vũ liền làm ra quyết định. Hơn nữa còn vô cùng là giảo hoạt kêu một tiếng. Các ngươi bảo vệ tiên sinh rời đi. Ta dẫn ra người này. Sau đó vừa quay người liền cướp đi ra ngoài. Hắn như vậy kêu. Liền là cố ý phân tán đuổi theo người kia chú ý. Người nọ nếu như nghe được. Cũng chỉ tất nhiên biết ra Cát Tỉnh Chiêm mới là trọng yếu người. Đuổi tới người đi bắt ra Cát Tỉnh Chiêm. Phó Bạch Vũ dĩ nhiên là có thể thuận lợi thoát thân. Đối mặt sống chết, hắn còn quản cái gì ra Cát Tỉnh Chiêm. Nhưng mà Vũ tiên sinh chỉ muốn bắt người giết người. Hắn ở phía xa thấy được tên kia Đình Úy Quân Thiên bạn té xuống. Cho nên lúc này trong lòng chỉ có sát niệm. Vũ tiên sinh gặp người nọ xoay người chạy. Dưới chân hắn phát lực. Thân thể cưỡng ép thay đổi phương hướng đuổi theo. Ở nhanh sông lên bên trong. Một cước đá vào Đậu Hoành đồ rơi xuống đất trường đao trên chuôi đao. Vậy đao liền thẳng bay ra ngoài. Giống như một đạo lưu quang. Không phải hướng Phó Bạch Vũ bay qua. Mà là hướng ra Cát Tỉnh Chiêm. Hắn đi đuổi theo người. Cái này một đao là đi giết người. Hai cái ở lại ra Cát Tỉnh Chiêm hộ vệ bên cạnh thấy được. Vì vậy đồng thời ra tay. Phía trước người vốn định một đao trẻ đi ra ngoài. Nhưng mà không còn kịp rồi. Không thể làm gì khác hơn là thanh đao ngăn ở trước người mình đương một tiếng. Vũ tiên sinh đá tới đao trực tiếp đem hộ vệ này đao đụng gãy. Lại đánh xuyên hộ vệ này thân thể. Đao nhập vào cơ thể mà qua. Phía sau tên hộ vệ kia cả kinh thất sắc. Ánh mắt cũng mở to. Trước người hắn người không kịp. Cũng may hắn là phản ứng lại. Một đao trẻ rơi. Lại là đương một tiếng. Cái này đao bị hắn chém trúng rớt xuống đất. Mà phản chấn lực lượng. đánh nứt hắn gan bàn tay. Lại nhìn lên, Gia Cát Tỉnh Chiêm sắc mặt đã hù được phát trắng. Phó Bạch Vũ quay đầu nhìn thấy màn này, trong lòng càng sợ hãi. Lòng nói đây là nơi nào tới biến thái, lại là mạnh mẽ như vậy. Hắn cắn răng phát lực đi về trước chạy như điên. Vũ Tiên Sinh ở sau lưng hắn như bóng với hình. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.